Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 848, chương 848, kế hoạch lớn. Lòng đất, Phương Bình mấy người trong chớp mắt xuất hiện, Trương Đào cười lớn một tiếng, bao phủ mấy người, chớp mắt rời đi, hắn không ở lâu, đối phương chỗ ẩn thân, hắn đã định vị đến, giờ khắc này. Chỉ chờ Phương Bình nói ra tình huống nội bộ, hắn căn cứ hình thức phán đoán, bất cứ lúc nào có thể lại đến. Rất nhanh, Đông Sơn Tổng Đốc phủ. Đông Sơn Tổng Đốc nhìn thấy Trương Đào đến, một mặt bất ngờ, bất quá đợi thêm nhìn thấy Phương Bình mấy người cũng ở. Cũng không phải quá bất ngờ, những người này lẽ nào chuẩn bị làm đại sự rồi. Đông Sơn Tổng Đốc ngẫm lại vẫn còn có chút kích động. Muốn làm gì đại sự? Đông Sơn không có địa quật lối vào, bất quá Tây Sơn có. Chẳng lẽ bộ trưởng bọn họ chuẩn bị đặt xuống Tây Sơn địa quật rồi? Hắn ở Đông Sơn, Đông Sơn nhiệm vụ chủ yếu cũng là hiệp phòng Tây Sơn địa quật. Nếu như đặt xuống Tây Sơn địa quật, kia cũng rất tốt. Đáng tiếc, Lão Trương căn bản không để ý đến hắn. Bắt chuyện một tiếng, mượn cái phòng hội nghị liền đem Đông Sơn Tổng Đốc cho đuổi rồi. Cường giả đàm luận, ngươi cũng đừng dính líu rồi. Lão Trương không nói rõ, có thể kia thái độ biểu hiện rất rõ ràng. Đông Sơn Tổng Đốc một mặt bi thương, bị ghét bỏ rồi. Thất phẩm không phải cường giả sao? Bộ trưởng trước đây thấy chính mình cũng rất khách khí, hiện tại làm sao như vậy rồi? Đuổi đi Đông Sơn Tổng Đốc. Trương Đào liếc mắt nhìn hắn rời đi phương hướng, cười nói, cái tên này, đứng ở thất phẩm cảnh cũng có hơn 10 năm. Đông Sơn không địa quật, những tổng đốc này đều có chút lười biếng rồi. Bây giờ, có địa quật tỉnh, tổng đốc đều muốn mạnh hơn một chút. Không địa quật tỉnh, tổng đốc đều nhược một điểm. Dù cho Nam Giang, cái này Hoa Quốc hiện nay cuối cùng mở ra một cái địa quật. Trương Định Nam đều muốn đến thất phẩm cao đoạn rồi. Cái này cũng là bắt nguồn từ áp lực. Phương Bình cười cợt, không quá để ý những này. Mở miệng nói, ta nói một chút tình báo. Thứ nhất, đối phương đến từ Huyền Minh Cung Hoa Thiên, tự xưng Huyền Minh Thiên Đế. Thứ hai, cái gọi là Tam Thập Tam Thiên, chưa chắc có 33 cái, có thể tuyệt không chỉ một cái này. Những chỗ này, liên thông hai giới, cực kỳ trọng yếu. Thứ ba, bên trong còn có người. Có người nói có hơn 500 người. Ta không cẩn thận tra xét. Có nhiều chỗ cũng không cách nào tra xét. Thứ tư, những lão cổ hủ kia. Thái độ không tính quá tốt. Chỉ là kiêng kỵ với bộ trưởng áp lực. Không thể không thỏa hiệp. Có thể có khác tính toán. Sợ có ác ý. Nói đến đây, Phương Bình nghiêm túc nói, bộ trưởng, những lão cổ hủ này hiện tại dồn dập xuất thế, Huyền Minh Thiên sẽ không là cái cuối cùng. Nếu như những người này một khi xuất thế, không hơn nữa quản thúc, nhất định xảy ra đại sự. Bọn họ coi chúng ta là phàm nhân, làm kiến hôi, cao cao tại thượng quen thuộc, e sợ khó có thể ràng buộc, ta xách cái kiến nghị. Phương Bình suy nghĩ một chút mới nói, trinh tập bộ bên này, trước vẫn chủ quản mặt đất an toàn việc, có thể trinh tập bộ cường giả không nhiều, e sợ vô pháp ràng buộc những người này. Phương Bình dừng một chút tiếp tục nói, ta kiến nghị là, lại thành lập một cái cơ cấu, triệu tập cường giả, trấn áp những người này, lôi kéo, chèn ép, tiêu diệt. Phương Bình sắc mặt băng hàn nói, tân võ thời đại, trăm năm xây dựng lên đến thịnh thế phồn vinh, tuyệt không thể hủy ở trong tay bọn họ. Không hủy ở địa quật trong tay, trái lại bị những người này phá hủy, kia ngàn vạn tướng sĩ máu liền trắng chảy. Chúng ta nhất định phải nắm giữ hết thảy biên giới, thậm chí là khống chế, bằng không cường giả địa quật rất có thể sẽ thông qua nơi đây đến đây trái đất. Trương Đào nghe xong một hồi, lại hỏi dò một hồi tình huống. Một lát sau, bỗng nhiên cười nói, cũng là, hiện tại là đến nên lúc xuất thế rồi, không thể không phòng a. Trương Đào đứng dậy, bồi hồi vài bước, hơi xúc động, theo đại loạn càng ngày càng gần, những người này đều bắt đầu rối loạn, một ít người cũng không nhịn được, bắt đầu lộ ra hành tung, chuẩn bị bố cục. Trương Đào lẩm bẩm nói, dựa vào chúng ta, rất khó đem những người này toàn bộ trấn áp. Đến mượn lực, Huyền Minh Thiên người muốn nhập thế. Những người này, năm đó e sợ cũng không phải một nhóm, còn phải mượn lực đả lực mới được. Lão Trương bỗng nhiên nhìn về phía Phương Bình, vẻ mặt tươi cười nói, Phương Bình, Hoa Quốc thành lập bộ thứ tư làm sao? Hả? Phương Bình trong lòng hơi động, miệng nứt ra, từ chối nói, cái này không tốt sao? Ta rốt cuộc mới bát phẩm cảnh, ngươi cho rằng ta nói ngươi? Lão Trương cười ha ha, rất nhanh nói, ý của ta là, đem Trần Diệu Tổ lôi ra đến, đảm nhiệm bộ thứ tư bộ trưởng, ngươi kiêm nhiệm phó bộ trưởng, chiêu nạp những lão cổ hủ này nhân vật, mượn lực đả lực, bọn họ hai bên có tính kế. Chúng ta có thể mượn sức mạnh của bọn họ, trấn áp một ít người, đánh giết một ít người. Trương Đào giờ khắc này cũng là cực kỳ lãnh khốc, cười lạnh nói, những lão cổ hủ này, chết sống không cần quá để ý, chết rồi cũng tốt, sống sót cũng là không ổn định nhân tố. Lôi kéo một nhóm người, diệt trừ mặt khác một nhóm người, đến cuối cùng, sống sót không nghe lời. Đồng thời tiêu diệt, bộ thứ tư, liền gọi thiên bộ, lão Trương cười híp mắt nói, có thể không phải chân chính thiên bộ, diệt thiên chi bộ, tiêu diệt những động thiên kia, những tam thập tam thiên kia thần tiên, có thể lôi kéo, có thiện ý, vậy cũng phải thuộc về vào nhân loại, vạn đạo hợp lưu, cái thời đại này, không cần những này khác loại, trời... Chỉ cần trước mắt mảnh trời này là được. Trương Đào đạm mạc nói, lấy dân là trời, đầy đủ rồi. Cái gì tam thập tam thiên, mười đại động thiên, chúng ta không cần. Cao cao tại thượng đế vương, nhìn xuống chúng sinh thần tiên, đều không cần. Cái thời đại này, không cần những này, người người đều là trời. Các ngươi có các ngươi trời, chúng ta có chúng ta. Cuối cùng mọi người trời hội tụ, thế là, có tân võ, có thịnh thế. Trương Đào bỗng nhiên đẩy mở cửa sổ, nhìn về phía tứ phương, có chút càn rỡ nói, đây mới là thịnh thế, đây mới là ta Trương Đào dốc hết sức chế tạo thần thoại thế giới. Không cần giàu có bao nhiêu, không cần mạnh mẽ bao nhiêu, người người có thể ăn no mặc ấm, người người có thể có ý nghĩ của chính mình. Tương lai của chính mình, có lẽ có hắc ám, có thể hắc ám sẽ không để cho người tuyệt vọng, có lẽ có không công bằng, có thể công bằng vẫn còn, chính nghĩa còn đang, cường giả hưởng thụ đặc quyền, nhưng cũng muốn trả giá người thường khó có thể trả giá. Sở dĩ bọn họ mới có đặc quyền, người yếu, có trở thành cường giả hy vọng, thế là, có võ đài. Đại đồng thế giới, có lẽ sẽ không tồn tại, có thể một cái có tương lai, có hy vọng, người người cũng có thể nhìn thấy hy vọng cùng tương lai thế giới. Đây mới thực sự là thần thoại thế giới. Thời khắc này, Trương Đào hăng hái, thời khắc này, Trương Đào cười càn rỡ. Phương Bình cũng cười, cười cười, mở miệng nói, bộ trưởng, nếu như một ngày nào đó, địa quật chi hoạn bị bình định, chúng ta những người này làm sao bây giờ? Phương Bình nhẹ giọng nói, đến một ngày kia, họa ngoại xâm không tồn, chúng ta những cường giả võ đạo này đây, phải chăng có một ngày, chúng ta cũng sẽ trở thành Huyền Minh Thiên Đế người như bọn họ? Trương Đào trầm giọng nói, có lẽ sẽ, có thể ít nhất hiện tại sẽ không, mà khi chúng ta như vậy thời điểm, chúng ta cũng là mất đi nhân tâm, mất đi hôm nay niềm tin. Khi đó, người ta có lẽ cũng sẽ tịch diệt. Chuyện sau này hãy nói, nếu như có một ngày, chúng ta cũng vượt lên chúng sinh, coi chúng sinh làm kiến hôi, kia lịch sử tất nhiên sẽ tái diễn. Đến thời điểm, cũng sẽ có nhân vật như vậy xuất hiện, lật đổ chúng ta, đánh chết chúng ta, hủy diệt chúng ta. Đây chính là nhân đạo. Trương Đào ánh mắt sâu sắc, như có vạn đạo lưu truyền, nhìn về phía Phương Bình, cười nói, sở dĩ, đừng lo những này, hôm nay ngươi chi niềm tin chính là lật đổ kia tất cả hắc ám, tất cả không công bằng, làm ngươi cũng trở thành người như vậy, ngươi sẽ phát hiện, ngươi cũng sẽ như Huyền Minh Thiên những lão cổ hủ kia một dạng, trở thành mục nát đồ vật, bị quét vào trong đống rác, thành lập thiên bộ, chiêu nạp một nhóm lão cổ hủ, trấn áp tứ phương. Trương Đào nhìn về phía Phương Bình, trầm giọng nói, động thiên phúc địa, tam thập tam thiên, không hẳn chính là toàn bộ. Phong thần thời đại, tông phái thời đại đều có người ẩn giấu. Vậy liệu rằng có càng cổ lão nhân vật ẩn giấu? Nhân loại có, địa quật cũng có, người như vậy, đều muốn trấn áp. Thiên bộ, có năng lực như vậy đi trấn áp sao? Quân bộ chủ chiến, bộ giáo dục chủ giáo hóa, trinh tập bộ chủ mặt đất an toàn giữ gìn, bốn phủ là phụ trợ. Phương Bình, nếu là thành lập thiên bộ, Trần Diệu Tổ có thể chưa chắc có năng lực này trấn áp tứ phương. Mà chúng ta, có nhiệm vụ của chúng ta, đại địch của chúng ta vẫn là địa quật, có thể hay không trấn áp những lão cổ hủ này, còn phải xem các ngươi. Phương Bình một mặt dại ra, một lát mới cười gượng nói, bộ trưởng, kia cái gì, khặc khặc, ta vẫn là làm ma võ phó hiệu trưởng được rồi, mở cái gì chuyện cười, những lão cổ hủ kia, không ít có thể đều là đế cấp, hắn đánh giết một ít đỉnh cao nhất bên dưới võ giả vẫn được, lại để hắn trấn áp tân võ trước đây trời, này không phải hắn có thể làm được. Trương Đào híp mắt cười nói, từ chối thẳng thắn như vậy, ngươi phải biết, năm đó ta vừa bước vào bản nguyên đạo, liền đã tiếp quản bộ giáo dục, trở thành bộ trưởng, ba bộ bốn phủ đều là như vậy. Lý Chấn là đỉnh cao nhất sau mới thành tư lệnh sao? Hắn không phải, chúng ta đều không phải. Nhưng hôm nay, chúng ta đều là đỉnh cao nhất, Ngô Sư Huynh không phải. Phương Bình chen vào một câu. Lão Trương khóe miệng co rụt lại một hồi, lời này nên chuyển đạt cho Ngô Xuyên, ngươi lại bị người khinh bỉ, không, ta đều kém chút quên ngươi không phải đỉnh cao nhất rồi. Ít và nghĩ nhảm, Trương Đào lần thứ hai cười nói, tiếp trưởng thiên bộ, đây chính là đại quyết đoán, ngay cả ta hiện tại cũng không dám nói, ta có thể trấn áp những người này, ta nếu là có năng lực này. Ta đã sớm làm, nhưng ta không có. Trương Đào than thở, ta là không làm được. Ít nhất hiện tại vô pháp làm được. Ta cũng gửi hy vọng có người có thể làm được. Tân võ người, không khiến ngươi ban đầu liền dẫn người đi chém giết những lão quái vật kia. Trước lấy lôi kéo làm chủ, thuyết phục làm chủ, có thể lôi kéo tốt nhất. Không thể lôi kéo, vậy có thể trước tiên nhớ kỹ. Tiền kỳ, ta cũng sẽ xuất thủ, giúp ngươi kinh sợ một ít lão quái vật, tốt nhất có thể cùng những lão quái vật này định ra một ít thỏa thuận. Đỉnh cao nhất không ra. Trương Đào cười nói, cái này kỳ thực không khó, bọn họ hiện tại kỳ thực không muốn đi ra, không muốn ra tay, nhưng bọn họ môn nhân đệ tử, gần đây tất nhiên sẽ sinh động ở khắp nơi, không thể một trận giết lung tung. Cũng không thể không giết. Nếu chúng ta ra tay giết, khả năng này sẽ dẫn đến những lão quái vật này kiêng kỵ chúng ta. Do đó liên hợp lại cùng nhau, đó chính là phiền toái lớn. Nhưng nếu như là các ngươi giết một bầy người trẻ tuổi, chém giết một bầy cảnh giới còn cao hơn hắn lão cổ hủ nhân vật kia, giết liền giết. Phương Bình suy nghĩ một chút nói, bộ trưởng, ngài cảm thấy nơi như thế này nhiều sao? Những lão quái vật này môn nhân đệ tử lại có bao nhiêu? Dựa theo truyền thuyết, trời có 33 trọng, Động thiên phúc địa có 10 đại động thiên, 36 tiểu động thiên, 72 phúc địa. Trương Đào trầm giọng nói, không hẳn là hư chỉ, khả năng là tại hậu kỳ, có nhiều chỗ bị xếp vào trong. Phong thần thời kỳ, không hẳn là như vậy. Tông phái tịch diệt thời kỳ, cũng chưa chắc là như vậy số lượng. Có thể ngươi phải biết, tông phái tịch diệt là lúc nào? Hơn 2.000 năm trước, hậu kỳ có tương tự với giới vực chi địa nơi như thế này sao? Trên địa cầu chưa chắc có thể địa quật đây. Địa quật, đúng, Trương Đào cười nói, lẽ nào ngươi cho rằng đều trên địa cầu hay sao? Có nhiều chỗ, như giới vực chi địa, không ngay địa quật sao? Đây là địa quật ngoại vực, nội vực đây, nội vực ngươi đi qua bao nhiêu địa phương? Ngươi xác định không có nơi như thế này tồn tại. Năm đó nhân loại hoành hành địa quật, sẽ chỉ tại ngoại vực hoạt động. Sở dĩ thật khó nói đến cùng có bao nhiêu nơi như thế này. Một nơi mấy trăm người, kia cũng không phải số lượng nhỏ rồi. Trương Đào hít sâu một hơi nói, đã như vậy, vậy sẽ phải làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. Chúng ta không thể nhiều lần ra tay. Cao thủ đến có cao thủ cách điệu. Lão Trương lúc này cười ý tứ sâu xa. Chúng ta nhiều lần ra tay, phiền toái gì đều cho các ngươi giải quyết. Vậy các ngươi từ đâu tới áp lực tiến bộ? Sở dĩ chúng ta cũng muốn bắt chước tập những lão cổ hủ kia. Nhịn, binh đối binh, tướng đối tướng, các ngươi ra tay đánh chết những tên gây sự kia. Chúng ta ở sau lưng tọa trấn uy hiếp những lão cổ hủ kia. Lúc này còn không thích hợp cùng những người này khai chiến. Bọn họ vẫn là rất trọng yếu. Có chút gia hỏa còn cần những người này tới đối phó. Thật muốn đều tiêu diệt, đến thời điểm hết thảy áp lực đều sẽ hướng bọn họ vọt tới. Thiên bộ, Phương Bình nỉ non một tiếng. Trương Đào tiếp tục nói, Trần Diệu tổ đầy đủ rồi. Hắn là đỉnh cao nhất, dù cho những cái được gọi là đại đế, có lẽ năm đó không yếu, hiện tại liền không hẳn. Muốn giết Trần Diệu Tổ, kia cũng không phải chuyện dễ dàng. Chỉ cần giết không được, bọn họ vừa ra tay, vậy chúng ta cũng sẽ xuất thủ. Trần Diệu Tổ vào thiên bộ, chính là cái kinh sợ ý tứ. Kinh sợ những lão cổ hủ kia, mà ngươi một khi trở thành phó bộ trưởng, trấn áp khắp nơi nhiệm vụ, chính là ngươi. Trương Đào bồi hồi một vòng, suy nghĩ một chút lại nói, gần đây, trừ bỏ vương chiến chi địa, các nơi khác đều sẽ không lại có thêm đỉnh cao nhất nhân vật cấp bậc này ra tay rồi. Dù cho là vương chiến chi địa, lần này chỉ sợ cũng phải vô tật mà kết thúc. Hai vương không phải tốt như vậy chỉnh đốn, mệnh vương nghĩ tới quá đơn giản rồi. Đến cuối cùng, đại khái còn có thể duy trì một cái cân bằng. Đến lúc này, chính là cửu phẩm bản nguyên đạo làm đầu thời đại, sẽ vẫn kéo dài đến một điều cuối cùng đường nối mở ra. Chúng ta tuy rằng cùng địa quật không có thỏa thuận, cùng những lão cổ hủ kia cũng không có, nhưng chúng ta sẽ tận lực đạt thành hiểu ngầm. Vào lúc này, đỉnh cao nhất cũng sẽ không tiếp tục ra tay. Tương lai 2 năm đều là các ngươi, Phương Bình nói tiếp, nói như vậy, tương lai 2 năm, kỳ thực chính là cho chúng ta một cái quật khởi kỳ. Cũng không tính là, Trương Đào lắc đầu nói, chỉ có thể nói là hiểu ngầm, khắp nơi đều cần thanh lý một nhóm người, là kế tiếp thế cuộc tính toán, đại chiến một khi mở ra, nếu như ta không đoán sai. Đỉnh cao nhất đều có thể sẽ không can thiệp nữa đỉnh cao nhất bên dưới chiến tranh. Trương Đào nói xong, lại vô cùng thần bí nói, kỳ thực, tình huống như thế có thể sẽ phát sinh sớm. Tiểu tử, ngươi biết chúng ta gần đây đang làm gì sao? Phương Bình lắc đầu, hắn nào có biết, muốn biết sao? Phương Bình vội vàng gật đầu, nghĩ, ha ha ha, Trương Đào cười to. Tiếp nhưng là nói rằng, hiện tại còn không vội, chờ hoàn thành rồi lại nói, làm tốt lời nói, có lẽ có thể đem đỉnh cao nhất cảnh đều cho lấy đi. Nhân loại hiện tại ở đây phương diện là rơi vào tuyệt đối hạ phong. Đừng xem chúng ta trước chém giết không ít chân vương. Có thể muốn nói thực lực, đó là tất nhiên không bằng địa quật, cũng không bằng ẩn giấu những lão cổ hủ kia. Nếu như đem thế lực chia làm ba bên, nhân loại, địa quật, ngàn năm trước nhóm người kia, chúng ta là yếu nhất. Lão Trương thẳng thắn đem thế lực chia làm ba đại phái. Thẳng thắn trực tiếp cho thấy, nhân loại cùng ngàn năm trước những nhân vật kia không phải một nhóm. Lấy ma đế ngàn năm trước phản công là giới hạn. Trước lúc này lão cổ hủ, nhân loại không đồng ý. Đến thời điểm, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp lấy đi hết thảy đỉnh cao nhất. Ít nhất đang đại chiến triệt để đến trước, sẽ lấy đi bọn họ. Biết vì sao muốn làm như thế sao? Trương Đào hít sâu một hơi nói. Chính là cho các ngươi tranh thủ thời gian. Đến đỉnh cao nhất sau, này sẽ dẫn đến chất biến. Nhiều hơn nữa cửu phẩm đều khó mà đánh giết đỉnh cao nhất. Đây chính là vấn đề nghiêm trọng vị trí. Bọn họ vậy các ngươi liền không có quá nhiều cơ hội đi tham dự một ít chiến tranh. Tại mọi thời khắc đều muốn đề phòng bọn họ ra tay. Nhân loại cần sinh ra càng nhiều đỉnh cao nhất cảnh. Như vậy xuống không thể được. Các ngươi dám tiến vào vùng cấm đi thám hiểm sao? Dám đi tầm bảo sao? Dám đi tìm cơ duyên sao? Cũng không dám, đều ẩn núp cất giấu. Làm sao thăng cấp? Không ngừng các ngươi, địa quật cửu phẩm bình thường cũng không dám lộn xộn. Bọn họ cảm thấy chân vương ở. Bọn họ không cần quản những này. Kỳ thực đối với bọn họ mà nói, cũng không phải chuyện tốt. Gió nổi mây vần niên đại, đều muốn động lên. Ngươi bất động, ta không động. Kia kết quả cuối cùng chính là đại chiến đồng thời. Đỉnh cao nhất hay là chúng ta những người này. Không có bất luận cái gì biến số. Mà một khi không còn biến số, nhân loại tất bại. Tất bại. Phương Bình hơi nhíu mày nói. Bộ trưởng, ta cảm thấy chúng ta hiện tại thế cuộc không sai. Tất bại một nói có phải không? Ngươi cảm thấy? Trương Đào cười nhạo nói. Ta chỉ hỏi một câu. Ngươi cảm thấy liền hiện tại tình huống này, tương lai 2 năm, các ngươi thật sự có hy vọng thăng cấp đỉnh cao nhất sao? Không chỉ là ngươi, bao quát Ngô Xuyên, Ngô Khuê Sơn bọn họ. Bọn họ dám đi địa quật vùng cấm mạo hiểm sao? Không dám, cửu phẩm địa quật không đến ngoại vực. Ngươi để bọn họ bế quan không ra 2 năm thăng cấp. Đừng nghĩ nhiều như thế. Hiện tại Ngô Khuê Sơn còn không bằng 3 năm trước Trương Vệ Vũ. Mà Trương Vệ Vũ 3 năm cũng không có thể phá cảnh. Lần này cũng là bởi vì cơ duyên. Sở dĩ chỉ có đã lấy đi cường giả chân vương cảnh, các ngươi mới sẽ dám đi vào. Ta hỏi ngươi, nếu như địa quật hiện tại không còn chân vương, các ngươi dám giết ra Ngự Hải Sơn sao? Phương Bình ánh mắt hưng phấn nói. Đương nhiên dám. Địa quật lớn như vậy, cửu phẩm tuy nhiều, có thể đối với chúng ta không có nghiền ép ưu thế. Hơn nữa phân tán cũng mở. Đến lúc đó, ta sao lại sợ bọn họ? Phương Bình đều có thể tưởng tượng đến. Lão Ngô những người này, đến thời điểm chỉ sợ cũng phải nâng kiếm phó vùng cấm. Không chỉ là Lão Ngô, Vương Kim Dương bọn họ đám người này, dù cho không có cách nào lại che lấp hơi thở, cũng sẽ không lại có thêm bất kỳ do dự nào cùng kiêng kỵ. Trước đó là lo lắng gặp phải chân vương, trực tiếp miểu sát bọn họ. Liền năng lực phản ứng đều không, liền bị giết, kia quá oan uổng rồi. Chỉ khi nào những này có miểu sát bọn họ năng lực cường giả không ở. Lấy nhân loại lớn mật cùng không sợ chết tính cách, không vào vùng cấm mới kỳ quái rồi. Bộ trưởng, này không làm được chứ? Phương Bình vẫn còn có chút nghi hoặc. Sao có thể có chuyện đó làm được? Mấy trăm chân vương, làm sao làm đi? Vì sao không làm được? Trương Đào híp mắt nói. Từng thấy không gian chiến trường sao? Không gian chiến trường rộng lớn vô biên. nhưng là lại như lao tù. Làm sao sinh ra, chúng ta hiện tại còn không rõ ràng lắm. Duy nhất biết đến chính là một khi bùng nổ ra vượt qua giới hạn sức mạnh, sẽ làm chiến trường xuất hiện. Ở trong không gian chiến trường chiến đấu, dù cho đỉnh cao nhất, cũng không cách nào hủy hoại cái gì. Thế nhưng, chúng ta hiện tại đi vào, kỳ thực là có thể đi ra. Chỉ cần mình đồng ý, vậy thì có thể đi ra. Phương Bình ánh mắt hơi động, ý của ngài là, nếu như không ra được đây. Trương Đào cười híp mắt nói, sở dĩ, hiện tại ta muốn đem chiến trường làm ra đến, sau đó sẽ bộ cái lồng, đem cửa đều đóng lại, mọi người cùng nhau đi vào, đồng thời không ra, này không làm được chứ. Phương Bình nghi ngờ nói, thật muốn có thể làm được, vậy dứt khoát đem bọn họ khóa ở bên trong một đời được rồi. Trước đây là không hẳn có thể làm được, hiện tại vẫn có hy vọng. Lão Trương cười híp mắt nói, liên hợp hơn 10 vị đỉnh cao nhất, liên thủ chế tạo một cái lồng, dùng trí bảo hấp dẫn tất cả mọi người tiến vào nơi đây. Đóng lại lồng, nếu như đối phương mấy chục chân vương liên thủ, vẫn là có thể đánh vỡ lao tù, có thể bảo vật không bị tìm tới. Bọn họ vì sao phải đi ra ngoài? Đến mức liên thủ, thật muốn liên thủ, chúng ta liền đánh lén, quấy rầy, không cho bọn họ rời đi. Dù cho bọn họ biết rõ là kế, cũng sẽ trung kế. Bảo vật gì? Nguyên bản ta chuẩn bị làm phục sinh chi chủng đi ra. Có thể hiện tại, lão Trương nhưng là cười híp mắt nói, hiện tại, ngươi không phải lấy cái thiên giới tàn đồ sao? Thiên giới làm sao? Phương Bình trừng mắt nhìn, thiên giới, một cái rơi xuống ở không gian chiến trường thiên giới. Hư hư thực thực có hoàng giả ngủ say, hoặc là có đi ra hoàng giả con đường biện pháp. Chỉ cần làm chân thực một điểm, đại lượng cường giả đều sẽ tiến vào. Một phần không đi vào, chúng ta cũng sẽ nghĩ biện pháp bức bách mọi người đi vào. Muốn đi, cùng đi, bằng không, đại lượng cường giả đi vào, chúng ta liền đánh giết những người yếu kia, nhìn bọn họ dám không dám ở lại. Chỉ cần chúng ta cũng đi vào, bọn họ liền sẽ không lo lắng ngoại giới gặp sự cố. Đã như thế, cơ hội liền đến rồi. Nói đến đây, Trương Đào suy nghĩ một chút lại nói, việc này còn phải tìm Thương Miêu thương lượng. Chúng ta chưa từng gặp hoàng giả, chưa từng thấy thiên giới. Con mèo này không hẳn, nó có lẽ có biện pháp chế tạo ra có thể để cho lão cổ hủ đều tin tưởng giả tạo. Trương Đào lúc này bắt đầu toàn diện hoàn thiện kế hoạch của chính mình. Tiếp tục nói, chúng ta tranh thủ ở vương chiến chi địa bên kia kết thúc trước. Làm ra đến đồ chơi này, vừa vặn, khi đó đại lượng chân vương sẽ hội tụ, dẫn bọn họ cùng rời đi. Địa điểm, tốt nhất ở cấm kỵ hải bầu trời. Việc này cũng phải giao cho Thương Miêu. Hắn nói thật giống đơn giản, Phương Bình nhưng là không nói gì nói. Bộ trưởng, con mèo kia có thể làm chuyện này sao? Vì sao không thể? Lão Trương cười nói, tất cả đều có thể. Chỉ cần đúng rồi con mèo kia khẩu vị, vẫn có hy vọng. Đương nhiên, hiện ở cái này gông xiềng còn không làm ra đến. Tạm thời không vội, hơn nữa chúng ta hiện tại làm cái này, cũng chưa chắc có thể. Trương Đào có chút bất đắc dĩ, rất khó làm, dính đến không gian, rất nhanh. Trương Đào lại nói, bất quá hiện tại phát hiện huyền minh thiên những chỗ này, có lẽ có thể lợi dụng, bao quát vạn nguyên điện. Lần này chúng ta kỳ thực cũng là cầm vạn nguyên điện là khuôn tới làm. Mau chóng hoàn thiện những này, làm tốt lời nói, tiểu tử, thời đại của ngươi liền thật đến. Trương Đào cười nói, khi đó, liền xem các ngươi rồi. Đến mức trái đất, chúng ta trước khi đi sẽ ở mỗi cái địa quật ngoài đường nối bố trí một ít đỉnh cao nhất bình phong. Duy trì không được bao lâu, bất quá cũng coi như là một cái phòng bị. Thật muốn ngoại vực cho công phá, chúng ta cũng sẽ biết. Đến thời điểm chúng ta sẽ trở về. Phương Bình gật đầu, đúng là có chút lo lắng. Có thể không? Lão Trương bọn họ người không nhiều. Còn có, lần này chỉ là Hoa Quốc đang làm. Kia cái khác năm đại thánh địa đỉnh cao nhất đây. Trương Đào không nói những này. Lúc này Phương Bình chợt phát hiện một điểm dị thường. Nghiêng đầu liếc mắt nhìn Lão Vương mấy người. Rõ ràng đều là có chút mờ mịt dáng vẻ. Thật giống không nghe thấy. Truyền âm, Phương Bình cũng không phát hiện Lão Trương truyền âm. Lẽ nào che đậy bọn họ? Hắn còn đang suy nghĩ. Trương Đào thấy hắn nhìn Vương Kim Dương mấy người. Cười nói, chuyện này tạm thời đừng với ở ngoài tiết lộ. Bọn họ bên này biết rồi cũng không chỗ tốt. Cơ hội, chúng ta ở chuẩn bị cho các ngươi. Mục đích của chúng ta rất đơn giản. Nhiều xuất hiện một ít cường giả. Đến thời điểm, có lẽ sẽ có tử thương. Thế nhưng, lần này, Trương Đào nghiêm túc rất nhiều. Nhớ kỹ, cho mọi người một ít bảo mệnh bất diệt vật chất vẫn là có thể. Thế nhưng cái khác liền không cần phải để ý đến rồi. Không quản bọn họ ở địa quật gặp phải ra sao nguy hiểm. Khi đó, cá nhân cố cá nhân. Tiểu tử ngươi đừng chuyện gì đều muốn xen vào một tay. Đừng trách ta lòng dạ ác độc. Ngươi cái gì đều quản. Kia rất khó có người ở trong tuyệt cảnh bạo phát. Thành tựu đỉnh cao nhất. Đừng xem ma võ hiện tại cường giả nhiều. Trung phẩm cảnh một đám lớn. Có thể nói thật. Chất lượng không bằng trước đây. Trương Đào lắc đầu nói. Ngươi xem một chút liền rõ ràng. Năm đó liền như vậy điểm võ giả. Sinh ra cửu phẩm cũng không nhiều. Có thể những cửu phẩm này ở trong đi ra bao nhiêu cường giả. Đỉnh cao nhất đều có 4 vị. Tỷ lệ quá cao. Lúc trước lục phẩm cảnh võ giả chỉ có mấy ngàn người. Có thể này mấy ngàn người ở trong. Xuất hiện mấy trăm cao phẩm cảnh. 10 so với 1. Phương Bình, mà võ hiện tại trung phẩm võ giả không ít chứ. Nếu như không cho bọn họ cái gì thiên kim liên loại hình bảo vật. Mạnh mẽ tăng lên lực lượng tinh thần. Ta hỏi ngươi, ở không có lực lượng tinh thần tu luyện pháp tình huống. Ngươi giấc được các ngươi ma võ có thể sinh ra bao nhiêu cao phẩm? Phương Bình sắc mặt hơi dừng lại. Bao nhiêu? Không tính những lão nhân kia. Nguyên bản còn kém tới cửa một cước lão nhân. Người mới ở trong, học sinh ở trong, chân chính có hy vọng dựa vào chính mình thành tựu thất phẩm. Có 5 người sao? Mấy ngàn trung phẩm, có hy vọng thành thất phẩm. Chỉ có 5 người không tới. Đây chính là ma võ. Đừng xem 2 năm qua thăng cấp nhiều người. Kỳ thực không phải người mới. Đều là những lão nhân kia. Như là Thuyên những người này. Kỳ thực đã sớm kém bước cuối cùng rồi. Sở dĩ xem ra là Phương Bình dẫn đến. Kỳ thực vẫn là tân võ tiền kỳ tích lũy. Trương Vệ Vũ những người này. Ai mà không tích lũy rất lâu. Còn kém bước cuối cùng. Nam Vân Nguyệt. Trương Vệ Vũ thăng cấp, nhưng không phải là đơn thuần dựa vào một điểm bất diệt vật chất sự. Nói ta liền nói đến đây, chính ngươi nhìn làm. Trương Đào lại nói, biết ta vì sao nói với ngươi nhiều như vậy sao? Tiểu tử ngươi chính là ta gửi hy vọng xuất hiện biến số lớn nhất. Cho nên ta hy vọng ngươi có thể biết muốn ta làm cái gì. Vì sao lại đi làm những thứ này? Thừa dịp ta hiện tại còn trên địa cầu. Còn có thể nhín chút thời gian, tận lực đem những kia có thể giải quyết vấn đề đều giải quyết rồi. Lần này, kế hoạch thành công, chúng ta có lẽ sẽ rất mau ra đến, có lẽ liền muốn đợi đến cuối cùng một con đường mở ra trở ra rồi. Bộ trưởng, kia nếu như các ngươi đi rồi, đối phương có người thành tựu chân vương, vậy không phải phiền phức rồi. Một khi có người thăng cấp, chúng ta sẽ tận lực nghĩ biện pháp đồng thời lấy đi. Ta sẽ cho các ngươi lưu một ít lực lượng tinh thần phân hóa thể. Chút ít loại kia, nhớ kỹ, sau đó chỉ có loại đại sự này xuất hiện, mới cho phép thông báo ta. Trương Đào nói đến đây. Cuối cùng nói, sự tình hiện nay chính là như thế kế hoạch. Ngươi nếu là muốn biết thiên bộ, Vậy thì thừa dịp những ngày này làm ra đến, tốt xấu cho ngươi cái danh nghĩa đi làm những việc này. Miễn cho chúng ta đi, ngươi trong thời gian ngắn không có cách nào làm một vài chuyện. Phương Bình vò đầu, đây là muốn để ta làm lão đại rồi. Có thể hay không quá nhanh? Trương Đào nhưng là mặc kệ hắn. Nói xong những này, bóng người lóe lên một cái, trong chớp mắt rời đi. Trước khi đi thời khác, không trung có âm thanh truyền đến. Huyền Minh thiên sự ta sẽ an bài. Ngươi đi chủ bị thiên bộ, nên nhận người nhận người. Gần đây có lẽ sẽ để cho các ngươi ra tay, vây quét một ít lão cổ hủ. Trước tiên đem tiếng tăm đánh ra đến, ít nhất muốn ở những lão cổ hủ này bên trong đánh ra tiếng tăm. Phương Bình còn muốn nói cái gì nữa? Nhìn hắn đã chạy, bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi đừng chỉ nói a, cái gì đều chưa cho, há mồm liền để ta làm ra một bộ đến. Đùa giỡn đây, đến đâu trêu người đi. Ai ra tiền, gia nhập bộ môn, không cần giao tiền lương sao? Không nói gì, sau đó mạnh mẽ cho ta treo cái phó bộ trưởng vị trí. Liền là đem sự tình ném cho ta rồi. Càng ngày càng vô căn cứ rồi. Phương Bình nhổ nước bọt một câu, trong lòng nhưng là có chút tiểu kích động. Đỉnh cao nhất đều phải đi rồi. Lão Trương, kế hoạch này có thể thành công sao? Nếu là có thể, vậy thì thoải mái rồi. Đỉnh cao nhất không ra, chính mình tuy rằng không phải đứng đầu nhất một nhóm cường giả, có thể cũng coi như là trong bản nguyên đạo đỉnh cấp đám kia. Kia đến thời điểm kiêng kỵ ít đi, có thể làm sự tình liền nhiều. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.